Chí Tôn Manh Bảo Chi Phụ Vương Thỉnh Đường Vòng. Tác giả, Linh Tê Điện Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 232, 132. Lời này vừa ra, người chung quanh toàn bộ ồ lên. Tĩnh Vương dĩ nhiên là đương kim thánh thượng cốt nhục, mà đều không phải tiên đế con. Này tin tức cũng quá không thể tưởng tượng. Liền ngay cả vương kỵ người cũng kinh mở to hai mắt. Tại sao có thể như vậy? Vương là đương kim thánh thượng con. Này, Trương Dũng vuốt đầu. Không biết nên chút gì biểu đạt một chút bản thân nội tâm khiếp sợ. Xèo xèo ô ô nửa ngày, mới cắn răng nói, thế nào ta vương đột nhiên hàng thành con trai bối. Hoàng đế thần đệ thật tốt. Ở những kia hoàng tử trước mặt, kia nhưng là thúc thúc bối. Như thế rất tốt, nếu là thái tử ở, vương gia còn phải đem thái tử tiếng kêu hoàng huynh. Lạc Bạch chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nhìn thoáng qua Trương Dũng. Nói, Dũng ca, hiện tại này tình huống, bối phận là trọng điểm sao? Trương Dũng lập tức phản ứng đi lại. Trọng điểm nơi nào là bối phận nha? Trọng điểm là cái gì? Thiết Bay lên nhíu mày nói. Trọng điểm là này là thật là giả. Kết quả là gió thổi nhà trống vẫn là xác thực. Trọng điểm là vương có biết hay không chuyện này, bởi vì Duẫn Mục Thanh biết cổ nhân để ý luân lý. Cho nên, đã sớm nhường chính mình người xen lẫn ở này dân chúng trung gian. Nàng không biết chuyện năm đó kết quả là thế nào nhi. Cho nên chỉ có thể bản thân bố trí nhất chuyện xưa. Hơn nữa đem trách nhiệm toàn bộ giao cho đã cố tiên hoàng. Duẫn Mục Thanh biết, tiên hoàng vốn là ngu ngốc vô năng. Rượu trì thịt lâm. Cực cụ ngu ngốc, liền tính hai mươi mấy năm trôi qua, nhưng là dân chúng đàm sắc biến, đều bị phỉ nhổ chán ghét. Hơn nữa, Kim Thượng cùng Tĩnh Vương nhiều năm như vậy ở dân chúng trong mắt danh tiếng đều tốt lắm. Hiện thời đem chuyện năm đó lấy như vậy phương thức truyền tin. Cơ hồ sở có người đều sẽ đem Kim Thượng cùng Tĩnh Vương cho rằng thụ hại già. Tiên đế tắc gánh vác sở hữu đắc tội nghiệt. Trở thành cương thường con dâu ác nhân, ở loại tình huống này dưới, thụ hại giả chỉ biết bị người đồng tình, mà sẽ không bị người trách cứ không phải sao. Hôm nay, Duẫn Mục Thanh dám gạt Tiêu Tĩnh Lan đem bí mật truyền tin. Có thể đồ, chính là Tiêu Tĩnh Lan uy hiếp lực, còn có dân chúng đối tiên hoàng chán ghét. Quan trọng nhất một điểm, chính là dân chúng truyền bá dư luận tốc độ, Duẫn Mục Thanh đưa tới nhân. Toàn bộ đều là theo bốn phương tám hướng dũng vào kinh thành dân chạy nạn. Người như vậy chịu đủ cuộc sống cực khổ, thê ly tử tán, thực không có kết quả phúc, như là không có cứu tế, cũng chỉ có thể chịu đủ cơ khát, được chăng hay chớ, ở tử vong trước mặt, nhân tâm cũng rất dễ dàng đối trợ giúp chính mình người mang ơn. Duẫn Mục Thanh lấy Tiêu Tĩnh Lan danh nghĩa, quảng tát ngân lượng, cứu tế dân chạy nạn. Những người này, tự nhiên hội đối Tĩnh Vương cảm ơn, không hề nghi ngờ, khẳng định hội đứng ở Tĩnh Vương bên người, vì Tĩnh Vương nói chuyện, như vậy, truyền ra đi, kia cũng là hảo phương diện, mà phi lời đồn, Duẫn Mục Thanh lạc trụ dây cương, dương giọng nói, tiên hoàng ngu ngốc vô năng, không xứng vì quân, mơ ước con cháu chi thê, thiên lý không tha, Tĩnh Vương điện hạ bị lừa chẳng biết gì nhiều năm. Hiện thời chân tướng rõ ràng, nhận tổ quy tông, nãi mục đích chung, nhận tổ quy tông, nhận tổ quy tông, Duẫn Mục Thanh nói vừa dứt, ở đây bị Tĩnh Vương ân dân chúng toàn bộ quỳ xuống đất. Cao giọng phụ họa, không chỉ có như thế, còn dắt cổ họng tam hô Tĩnh Vương thiên tuế, vương gia thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế, Tĩnh Vương điện hạ thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế, này dân chúng hô to vang vọng ở toàn bộ cửa cung. Trong hoàng cung ngoại không người nào nhân nghe không thấy. Tiêu Trạm xem tình cảnh này, sắc mặt sớm xanh mét. Hảo một cái Tĩnh Vương, vậy mà đem chuyện này chủ động tuyên cáo thiên hạ, còn cố ý trang mô tác dạng giả dạng làm một cái vô tội người. Rất tốt, vốn cho rằng bí mật này sẽ là hắn lớn nhất nhược điểm, có nhược điểm nơi tay, liền tính Tĩnh Vương có thể không chú ý đến bản thân thanh danh. Nhưng là hắn không là thích A Thanh sao? Hắn không là để ý hai cái hai tử sao? Như là chính bản thân hắn là như vậy không chịu nổi xuất thân. Như vậy, cấp bản thân nữ nhân cùng đứa nhỏ mang đến, cũng chỉ có người khác mắt lạnh cùng trào phúng thôi. Đáng tiếc, Tiêu Tĩnh Lan, vậy mà như thế giảo hoạt, Linh Thái Phi rõ ràng là ở gả cho Tiên Hoàng hậu. Không tuân thủ nữ tác, cùng Tiêu Tĩnh Nguyên cấu kết, mới có Tiêu Tĩnh Lan. Hiện thời, vậy mà bị hắn nói, là ở gả nhập Hoàng cung phía trước liền mang thai Tiêu Tĩnh Nguyên đứa nhỏ sao? Này nhất trước sau thời gian không kém là bao nhiêu, nhưng là trên bản chất lại kém 1.8 vạn dặm. Tiêu Tĩnh Lan, thật sự là buồn cười. Tiêu Trạm giận dữ, bên người một gã tướng quân Hoàng Mân cũng mặt mang nôn nóng. Gặp nhà mình chủ tử sắc mặt sớm là có thể dùng đáy nồi đến hình dung. Càng là can đảm phát lạnh, hướng Duẫn Mục thanh quát, lớn mật điêu dân, bịa đặt sinh sự, tội đáng chết vạn lần. Người tới, đem kia điêu dân bắt. Mà Hoàng Mân lời này vừa ra, ở đây dân chúng đều bị lòng đầy căm phẫn. Hướng Tiêu Trạm bên này trợn mắt nhìn, Tiêu Trạm nâng tay ngăn lại Hoàng Mân động tác, môi mỏng nhếch, đưa tay tiếp nhận bên người người đưa tới cung tiễn. Hướng tuấn mã phía trên Duẫn Mục thanh nhắm ngay, nhẹ buông tay, kia vũ tiễn nhanh như thiểm điện, rõ ràng hướng Duẫn Mục thanh phương hướng bay nhanh đi qua. Cầm tặc trước cầm vương, đạo lý này hắn so với ai đều biết đến. A Thanh cẩn thận, kia tên mang theo lôi đình chi thế, ngồi ở trên lưng ngựa Lâu Tuyết Giận đồng tử co rụt lại. Bởi vì hai người khoảng cách, hắn muốn đi nghĩ cách cứu viện đã không kịp, Duẫn Mục Thanh tự nhiên cũng là đồng tử co rụt lại. Trong nháy mắt, kia tên liền lẻn đến bản thân trước mặt, bàn tay trắng nõn chống yên ngựa, thân mình chợt xoay tròn, eo nhỏ nhất ninh, tóc dài phiêu nhiên, động tác nhanh như thiểm điện. Không biết nàng là như thế nào động tác, chờ nàng lại vừa vặn thân mình là lúc, đã thấy môi đỏ mọng trong lúc đó, cắn bẻ gãy vũ tên. Duẫn Mục Thanh nâng tay bắt hàm răng cắn đoạn tên, ngọc thủ vừa lật, liền hướng Tiêu Trạm vị trí bắn tới. Đồ thủ ném đến vũ tên, lực đạo tự nhiên so không được cung tiễn. Tiêu Trạm đầu hơi hơi nhất khuynh, liền né đi qua, tuy rằng phản kích không thành, chung quanh người vẫn là đều bị kinh thán. Lạc Bạch nắm tay nắm chặt, tán đến, hảo tuấn thân thủ, người kia là ai? Vì sao phải trợ giúp vương? Vương bên người khi nào xuất hiện như vậy tài đại khí thô người? Lạc Bạch tâm tư nhẫn nhụi, liền biết, hôm nay sự tình, không là vương có thể làm được sự. Lâu Tuyết Giận thấy vậy, thở dài nhẹ nhõm một hơi, vội vàng đánh ngựa hướng Duẫn Mục Thanh bên người đi đến. A Thanh, không có việc gì đi. Lâu Tuyết Giận hỏi, Duẫn Mục Thanh lắc đầu, khóe môi dính một luồng vết máu, nhưng là không làm gì nghiêm trọng, nhưng là Tiêu Trạm thấy Lâu Tuyết Giận thân ảnh khi, đầu óc ông một tiếng trở nên trống rỗng, lại là Lâu Tuyết Giận, như vậy cái kia Bạch Y công tử là ai? Cơ hồ là theo bản năng, đem tầm mắt dừng ở Duẫn Mục Thanh trên người, kia thân ảnh, rất quen thuộc, chẳng lẽ, là A Thanh? Tiêu Trạm trong lòng run lên, mang theo không thể ức chế run run, may mắn trốn trôi qua. Tiêu Trạm trong lòng một lúc sau sợ, lập tức khóe môi giơ lên, lần này, hắn quyết sẽ không lại làm cho nàng ly khai. Nâng tay, dương giọng nói, mặc kệ Tĩnh Vương là tiên đế con, vẫn là phụ hoàng huyết mạch, đều cải biến không xong hắn mưu phản tử tội, Tĩnh Vương mưu hại phụ hoàng, tội ác tày trời. Bổn vương thân là phụ hoàng con, quyết sẽ không dễ dàng tha thứ Tĩnh Vương nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật. Vương kỵ người đi theo Tĩnh Vương, xuất sinh nhập tử, bảo hộ gia quốc, công không thể không, vốn nên danh lọt mắt xanh sử. Chẳng lẽ, thật sự muốn bởi vì Tĩnh Vương nhất thời hồ đồ, mà đi lên lối rẽ, bị thế nhân phỉ nhổ sao? Hiện thời, chỉ có thể tọa thực Tiêu Tĩnh Lan mưu phản hành thích vua chi tội. Bằng không, thế nhân một khi biết Tĩnh Vương là Tiêu Tĩnh Nguyên huyết mạch. Như vậy, ủng hộ hắn người chỉ biết càng nhiều. Nếu như tước vũ khí đầu hàng, bổn vương niệm ở các ngươi ngày xưa công tích, tự nhiên sẽ không tội liên đới. Hơn nữa còn có thể cho các ngươi ra quan tiến tước. Cam đoan cả đời vinh hoa. Nhưng như các ngươi nhất định phải khăng khăng một mực, kia bổn vương cũng chỉ có thể theo lẽ công bằng xử lý. Không ai không vì tiền tài địa vị sở động, Tiêu Trạm bắt đầu ân uy cũng thi, mưu phản, ở đây dân chúng nghe thế vài, cũng không khỏi rụt cổ, Tĩnh Vương làm sao có thể mưu phản đâu. Mưu phản nhưng là chu diệt cửu tộc tội lớn. Tiêu Trạm gặp những người này phản ứng, vừa lòng ngoéo một cái khóe môi, mở miệng, ở đây người, nếu có chút quy thuận chỉ ý, tự hành rời đi, tam chú hương sau, bổn vương cũng sẽ không như thế nhân từ. Dứt lời, Tiêu Trạm ngọc thủ vừa nhấc, bốn phương tám hướng cung tiến thủ lại giơ lên trong tay cung tiễn, nhắm ngay giữa sân người, như vậy, là không hội để ý dân chúng tánh mạng. Bên người nhân càng là hợp thời chuyển đến lư hương, mặt trên cắm nhiên hương, tiền tưởng xong rồi, vốn là có rời đi chi tâm, hiện thời đối mặt cung tiễn bức bách, tay trói gà không chặt dân chúng nơi nào còn dám lưu. Cơ hồ là chen chúc thông thường, chào ra hoàng cung, vương kỵ người tự nhiên là không tin Tiêu Trạm ở nơi đó nói bậy, cũng sẽ không thể rời đi. Xem này cảnh tượng, Trương Dũng chửi ầm lên, Tiêu Trạm, người cái quy tôn nhi, nói hưu nói vượn cái gì, mơ tưởng đem bản thân dơ thủy hướng vương trên người hát. Có bản lĩnh ngươi đi lại, cùng lão tử đánh một hồi, xem ngươi tiểu tử còn có dám hay không gào to. Dũng ca đừng xúc động, Lạc Bạch trầm giọng mở miệng, ngươi ta đã lên làm, Tiêu Trạm đây là đang ép ngươi ta động thủ. Tọa thực vương mưu phản đắc tội danh, ngàn vạn không thể lỗ mãng. Trương Dũng đâu chịu nổi như vậy điều khí, không bao giờ nữa nghe khuyên, rút ra bên hông trường kích, lạnh lùng nói, các tướng sĩ, là nam nhân, sẽ không cần túng, đi theo lão tử đi đem Tiêu Trạm kia đồ danh con đầu chặt bỏ đến. Vì mộ tướng quân báo thù, Duẫn Mục Thanh cắn răng, Tiêu Trạm mục đích chính là vương kỵ, dọn xong cạm bẫy chờ bọn hắn chui, đến bây giờ còn như thế xúc động, không thể nghi ngờ là chịu chết. Lưu Trữ Thanh Sơn ở, không sợ không củi đốt, giờ phút này hẳn là lui lại mới là. Duẫn Mục Thanh trên trán tẩm ra một tầng mồ hôi, đánh ngựa ngăn ở Trương Dũng trước mặt, hồ nháo, Tĩnh Vương không ở, các ngươi hẳn là bo bo giữ mình, dùng cái gì đem chúng các tướng sĩ mệnh lấy đến đổ. Tiêu Trạm mục đích ở vương kỵ, hiện thời, các ngươi còn không thừa loạn lui lại, càng đãi khi nào. Trương Dũng trong tay trường kích không hề chinh chịu hướng Duẫn Mục Thanh đâm tới. Giận dữ nói, cút ngay, thiết huyết nam nhi, dùng cái gì làm kia rất sợ chết việc. Tiêu Trạm kia vương bát dê con nói xấu ta vương, lão tử muốn hắn chết. Dứt lời, trường kích huy gạt, trực tiếp đánh trúng Duẫn Mục Thanh thủ hạ con ngựa mã chân. Lực đạo to lớn, trực tiếp đem kia mã ném đi ở. Nhân cơ hội này, Trương Dũng đánh ngựa công đi qua, mà Trương Dũng này vừa động, vương kỵ tự nhiên lại không người tọa được, toàn bộ liền xông ra ngoài. Tiêu Trạm chờ chính là giờ khắc này, ngọc vung tay lên, bốn phương tám hướng vũ tiễn liền hướng vương kỵ bắn tới. Phảng phất sống bia ngắm giống nhau, không có gì che, vương kỵ nhân hoàn hảo, có thân thủ, có tấm chắn, khổ còn chưa ra cung dân chúng, tổn hại mệnh vô số kể. Tuấn mã thất đề, Duẫn Mục Thanh thân mình chợt mất đi cân bằng, bay thẳng đến trên đất vung đi, rõ ràng có thể mượn lực bay lên, lại bước chân nhoáng lên một cái, thực tại thực ngã trên mặt đất, một ngụm máu tươi mộ trào ra hầu gian, bởi vì này vừa ngã, trên mặt mặt nạ cũng hoạt rơi trên mặt đất, rơi nát, vương phi, Lạc Bạch đám người kinh hãi, dĩ nhiên là vương phi, mau, bảo hộ vương phi. Thiết Bay lên cũng khiếp sợ không thôi. Phía trước, bọn họ biết nhà mình vương thích Duẫn ra cái kia có tiếng xấu còn mang theo một cái tiểu con riêng. Thời điểm, cơ hồ không người không thất vọng, bọn họ tôn quý vô cùng, anh minh dũng mãnh phi thường vương, nhưng là ánh mắt mù, thích như vậy một cái dâm nữ. Nhưng là sau này, biết được Duẫn ra tam tiểu thư cái kia tiểu dã loại. Phi, cái gì tiểu dã loại? Kia tiểu cô nương là vương gia huyết mạch, bọn họ lại miễn miễn cường cường nhận, vương không là cái loại này không chịu trách nhiệm người nọ. Bản thân nữ nhân nữ nhi, đương nhiên phải nhận thức trở về. Vương phủ không thiếu dưỡng nhất đôi mẫu nữ tiền, nhưng mà, lại sau này, này Duẫn Tam tiểu thư dĩ nhiên là Mạc Linh Di Lạc Minh Châu. Kim Chi Ngọc Diệp, như thế, thân phận thượng, miễn miễn cường cường có thể xứng đôi vương, nhưng là, hiện tại, bọn họ mới phát hiện, bọn họ vương phi, không chỉ có thân phận, có tiền tài, còn có đảm lược, có thân thủ, như vậy nữ tử, xứng bọn họ vương đủ để. Cho nên, hiện thời gặp Duẫn Mục Thanh xuống ngựa, vương kỵ người tự nhiên sốt ruột, Duẫn Mục Thanh cái gì thân thủ, Lâu Tuyết giận rõ ràng, vốn tưởng rằng nàng có thể tránh khai, không nghĩ tới thật sự quăng ngã đi xuống, chẳng lẽ, nàng bị thương, khi nào thì, mà lúc này bốn phương tám hướng đều là vũ tên, Lâu Tuyết giận tự nhiên là trong lòng cả kinh, khí điệu ngồi xuống tuấn mã. Một bên đánh rớt hướng bản thân bay tới vũ tên, một bên hướng Duẫn Mục Thanh bay đi qua, mắt thấy một quả vũ tên hướng Duẫn Mục Thanh phía sau lưng vọt tới. Lâu Tuyết giận cả kinh, nhanh hơn tốc độ, nhưng mà, đang lúc hắn muốn chạm đến trước mặt nữ nhân khi, chỗ tối một quả vũ tên mộ hướng hắn tâm hoa bắn đi lại. Lâu Tuyết giận không kịp trốn, cũng rõ ràng không có trốn. Một phen túm khởi trên đất Duẫn Mục Thanh, nhường Duẫn Mục Thanh thoát ly nguy hiểm, bản thân lại trúng nhất tên. Lâu Tuyết giận thét lớn một tiếng, còn không kịp điều tra trong dạ nữ tử thương ở nơi nào. Đối diện nhất cỗ cường đại sát khí phô thiên cái địa hướng hắn đánh úp lại. Lâu Tuyết giận ngước mắt nhìn lại, trong lúc đó Tiêu Trạm chộp một chưởng hướng hắn đánh úp lại. Lấy xét đánh không kịp bưng tay chi thế đoạt đi rồi Duẫn Mục Thanh. Tiêu Trạm, Lâu Tuyết giận ôm ngực kinh hô một tiếng, kéo ra khoảng cách, Lâu Tuyết giận mới nhìn gặp Duẫn Mục Thanh lạc hạ cắm một phen chặt đứt tên vĩ đoạn tên. Bởi vì không có bạt tên, cho nên không có đổ máu. Thế cho nên, bọn họ đều không người nào biết, Lâu Tuyết giận đột nhiên nhớ tới không lâu tình cảnh đó. Bản khiếp sợ cho nhanh như vậy tên nàng đều có thể tránh thoát. Không nghĩ tới. Nàng chính là mê hoặc bọn họ mọi người. Nồng đậm đau lòng tập để bụng gian. Tưởng muốn tiến lên lại đem nữ tử cướp về bước chân cũng ngừng. Nếu là hắn đoạt lấy đến. Tiêu Trạm ắt phải hội theo đuổi không bỏ. Thân thể của nàng tử như thế nào chịu được. Nhưng là, đây là hoàng cung. Là Tiêu Trạm địa phương. Hắn nếu là có tâm trị liệu. Tự nhiên hội kịp thời một điểm mà ni Lâu Tuyết giận nắm tay nói. Tiêu Trạm. Nàng bị thương, nếu là thật sự để ý nàng, như vậy, nên coi nàng làm trọng. Tiêu Trạm quả nhiên sửng sốt, căn bản không để ý Duẫn Mục Thanh kháng cự, ôm ngang lên, nhìn thoáng qua Lâu Tuyết giận, lại nói, giết không tha, Duẫn Mục Thanh làm sao có thể cùng Tiêu Trạm đi. Lạc hạ đau xót toàn tâm, phía trước còn có thể nhẫn, khả là vừa vặn lại xả đến miệng vết thương, hiện tại. Cũng là nói liên tục nói khí lực đều không có, hẳn là thương đến phổi, phế phủ trong lúc đó tất cả đều là huyết tinh khí. Duẫn Mục Thanh còn có ý thức, mang huyết bàn tay hướng Lâu Tuyết giận, Lâu Tuyết giận, nàng đoạn không thể đi theo Tiêu Trạm đi. Bằng không, không chừng hắn lại như thế nào uy hiếp Tiêu Tĩnh Lan. Tiêu Trạm tâm tư không thuần, còn tàn nhẫn vô tình, hắn sự tình gì làm không được. Không, A giận cứu ta, Lâu Tuyết giận đối nàng về điểm này tâm tư. Duẫn Mục Thanh không phải không biết, tuy rằng, nàng cố ý cùng hắn bảo trì khoảng cách nhất định, nhưng là giờ phút này, nàng lại không thể không cầu hắn, liên tính bán đứng chi bản thân tâm, kia cũng không chỗ nào, nàng không có khả năng cấp Tiêu Trạm gì uy hiếp Tiêu Tĩnh Lan cơ hội. Lâu Tuyết giận đại đau. Gặp Duẫn Mục Thanh mâu trung tràn đầy cầu cứu vẻ mặt. Tưởng muốn tiến lên, lại không thể không buông tha cho. Hắn tuy rằng thích đổ, nhưng là hiện tại, cũng không dám lấy của nàng tánh mạng làm tiền đặt cược. Lâu Tuyết giận cũng biết Tiêu Trạm đối Duẫn Mục Thanh tâm tư. Cho nên tin tưởng, Tiêu Trạm chắc chắn tìm người thay nàng trị liệu. Nếu là thật sự tiến lên đến đoạt, Tiêu Trạm nếu là chó cùng rứt dậu. Không lại để ý của nàng tánh mạng, kia nên như thế nào? A Thanh, Lâu Tuyết giận đi rồi hai bước, liền rốt cuộc mãi bất động. Công tử, Lâu Tuyết Giận liền như vậy đứng ở nơi đó. Sau đó tới rồi Diệc Hành đám người đuổi tới. Đều nóng nảy, công tử cẩn thận, thiên hạ đệ nhất Sơn Trang vốn là không nhúng tay vào triều đình việc. Diệc Hành hoàn toàn không hiểu bản thân chủ tử hành vi. Túm Lâu Tuyết Giận liền ý đồ ra bên ngoài hướng. Duẫn Mục Thanh bị Tiêu Trạm ôm ở trong tay. Vương Kỵ không người nào bất đại kinh. Tiêu Trạm, buông ra Vương Phi, tha cho ngươi bất tử. Tiêu Trạm nắm lấy Vương Phi, nhanh đi nghĩ cách cứu viện, nhưng là Vương Kỵ người vốn là vây ở Vũ Tiễn bên trong. Một vòng lại một vòng Vũ Tiễn, căn bản không có gián đoạn. Tiêu Trạm xì khẽ, chết đã đến nơi, Lâu Tuyết Giận không nhúng tay vào. Vương Kỵ người tự thân khó bảo toàn. Duẫn Mục Thanh kinh hãi, không ngừng giãy giụa, lúc này lại nghe Tiêu Trạm nói. A Thanh, người yên tâm, ta sẽ không cho ngươi có việc. Đang ở lúc này, bên ngoài đột nhiên truyền đến quen thuộc thanh âm. Duẫn Mục Thanh kinh hỉ vạn phần. Tiêu Trạm, buông tam muội, đúng là Duẫn Lăng Hạo. Tầm mắt mông lung trong lúc đó, Duẫn Mục Thanh thấy Duẫn Lăng Hạo dẫn dắt một nhóm người mã. Đem Tiêu Trạm vòng vây lao ra một cái miệng vỡ, mang trước kỳ phân không thể ngăn cản chi thế. Vọt vào hoàng cung. Duẫn gia quân, Tiêu Trạm mày nhất ninh, Duẫn gia quân không là ly khai kinh đô sao? Dùng cái gì còn xuất hiện tại kinh trung? Tiêu Trạm, ngươi hết hy vọng đi. Đường Lăng Phát Thiền, hoàng tước ở phía sau. A Lan, Sơ Mân Ni, đã sớm biết của ngươi dã tâm. Chi đi rồi Duẫn gia quân, cố ý dẫn ngươi mắc mưu. Khụ khụ, Tiêu Trạm nắm chặt nắm tay. Xem chính mình người bị Duẫn gia quân tách ra, lại vô công kích lực, nghe Duẫn Mục Thanh nói như vậy, hắn lại nở nụ cười. A Thanh cảm thấy ta thua sao? Có ngươi ở, ta vĩnh viễn sẽ không thua. Lời ngoài mặt ngô, cục cưng nhóm, thanh trong túi phiếu phiếu nha. Hết chương.